Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 10, chương 1413, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 10, nếu sư phụ đã biết, hội thấy thế nào hắn? Hắn có thể chết, cũng tuyệt không muốn để cho sư phụ xa lạ hắn. Ta sẽ bảo hộ sư phụ. Tề Lộc bỗng nhiên mở miệng. Thường ở Cơ Huyền Thương nói chuyện phía trước, khẩn trương âm thanh âm có chút cứng ngắc, mặc kệ cái gì người xấu đến, ta sẽ dùng sinh mệnh đến bảo hộ sư phụ. Ngốc tiểu tử, Trọng Quỳ quay đầu lại, xem hắn cười rộ lên, Tề Lộc nghiêm cẩn nói, ta không có đùa, nhìn đến không có, ta đồ đệ thật tốt. Trọng Quỳ đối với Cơ Huyền Thương giơ giơ lên mi, có chút đắc ý, xem đi, nàng có tốt như vậy đồ đệ. Hắn cũng không có, thực lực của hắn, giết chết hắn liền cùng bóp chết nhất con kiến đơn giản như vậy. Hắn có thể bảo hộ ngươi. Cơ Huyền Thương lãnh cười ra tiếng. Cái loại này cao ngạo tự phụ quả thực đem tất cả mọi người dẫm nát lòng bàn chân hạ. Nhưng là loại này nói trước mặt nhân mặt nói ra, cũng quá đả thương người tự tôn. Trọng Quỳ không khỏi chau mày, nói, nài con cũng không nhược. Hắn chính là tuổi còn nhỏ, phải không? Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Cười xong sau, Trọng Quỳ mới nhớ tới. Muốn nói tuổi, Cơ Huyền Thương niên kỷ so Tề Lộc còn nhỏ. Bất quá nói tuổi loại này có ý gì? Ở trong này thảo luận người khác thực lực cũng là rất không lễ phép. Tốt lắm, không còn sớm, trở về đi. Trọng Quỳ nói xong, chuyển hướng Tề Lộc, ngươi thân thể không thoải mái. Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần quá mệt, nhớ được ăn chút đan dược ân, cảm ơn sư phụ. Tề Lộc gật gật đầu, thoạt nhìn một mặt vô hại, Trọng Quỳ còn muốn nói cái gì, nhưng tiếp tục đã lôi kéo tay nàng, hai người thật nhanh đi ra ngoài, chính là trong nháy mắt, hai người thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Tề Lộc xem trống rỗng cửa sổ, trong lòng một mảnh thất lạc. Sau một lát, như là bị cái gì thật thật đau đớn giống nhau, hắn nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt quang mang lợi hại mà âm độc, đừng tưởng rằng ngươi có thể vĩnh viễn đắc ý, tương lai ngươi sẽ biết, ai mới là chân chính mạnh nhất người. Vào lúc ấy, sư phụ trầm thấp lời nói biến mất ở trong cổ họng. Tề Lộc không có tiếp tục nói, chính là nâng lên thủ, nhẹ nhàng lau một chút ánh mắt phía dưới. Một hàng huyết lệ thuận hốc mắt chậm rãi lưu lại, máu loãng mạt ở trên tay. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, môi không khỏi run run. Không có việc gì, hắn hội thành công, nhất định sẽ thành công. Sao sao sao sao sao, ngươi làm chi một mặt mất hứng. Trọng Quỳ rượu còn không có tỉnh đâu. Theo Lang Trung làm phủ xuất ra liền nhảy đến Cơ Huyền Thương trên lưng. Làm cho hắn lưng đi. Uống lên rượu sau toàn thân đều nhẹ bồng, còn muốn chạy lộ cũng đi bất động, chỉ có thể cầu hắn lưng. Cơ Huyền Thương cũng cam tâm tình nguyện lưng nàng, chính là không biết vì sao, dọc theo đường đi hắn một câu nói cũng không nói. Trọng Quỳ theo mặt bên nhìn lại, thấy hắn banh mặt, môi đường cong mân quá chặt chẽ, vừa thấy liền mất hứng. Đây là như thế nào? Ở nam nhân khác bên người uống say. Ngươi còn hỏi ta vì sao mất hứng? Cơ Huyền Thương lạnh lùng nhàn nhạt nói. Trọng Quỳ, xì, một tiếng cười ra. Ngón tay vòng quanh hắn một luồng tuyết trắng tóc ngoạn. Ta cho rằng như thế nào? Nguyên lai là ghen a, không thể. Có thể có thể, Trọng Quỳ đem mặt chôn ở hắn trên bờ vai. Chính là nai con là của ta đồ đệ ai? Ngươi không biết là ăn của hắn giấm chua rất kỳ quái sao? Tựa như ăn tang nhi giấm chua giống nhau, hắn với ngươi không có huyết thống quan hệ, nhưng hắn cũng là ta đồ đệ a. Trọng Quỳ tức giận nói, ngươi sẽ không có thể bình thường một điểm, mình biết rõ ta căn bản không có khả năng hồng hạnh xuất tường, hồng hạnh xuất tường. Hết chương.